Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 1 Hàng Lâm High School DxD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ thiên phú bản thân, quy luật tạm thời không sử dụng, Kenji bước một bước trực tiếp tiến đến hơn 1.000 cây số giống thuấn di, đây là Kenji khống chế không gian sau đó gấp khúc lại tựa như bước nhà alpha, Kenji bước một bước trực tiếp nhảy qua không gian, nói cách khác Kenji bỏ qua vùng không gian đó, Kenji tâm niệm vừa động không gian xung quanh biến ảo trở thành mới hoàn toàn thế giới, vỗ tay một cái tầng này không gian sụp đổ xuống trở về như cũ không gian, có phần tương tự cố hữu kết giới, quả thực mạnh mẽ thiên phú, Kenji có chút tắc lưỡi. Tự suy nghĩ xem, nếu như nhốt đối thủ vào cái này không gian rồi tạo kết giới, sau đó tạo ra quy luật cho nó, từ chối quyền sinh tử cuối cùng để lửa hồ ly liên tục thiêu đốt. Kenji bệnh S run hiền hiện, nụ cười trên mặt toát ra càng đậm, bất quá nói là như vậy nhưng nếu đối phương thực lực càng mạnh, đủ để bỏ qua tầng này không gian, hoặc là khước từ quy luật do Kenji tạo ra thì phiền toái. Kenji tiếp tục thử nghiệm không gian thiên phú, như là không gian gấp khúc, không gian khóa chặt, không gian lỗ đen. Về đủ loại Kenji có thể nghĩ ra được đều thử qua một lần, trong đó không gian ảo, sáng tạo không gian và không gian gấp khúc dễ sử dụng và tiện lợi nhất. Không gian gấp khúc hiệu quả tương tự như dịch chuyển tức thời một dạng, còn sáng tạo lại như cố hữu kết giới. Không gian ảo lại tương tự Kamui của Obito, Kenji tạo ra một lớp không gian song song xếp chồng lên nhau, Kenji đứng tại cái khác vùng không gian, người khác nhìn thấy không thể chạm vào trừ phi đủ mạnh mẽ để xuyên qua cái này lớp bình phong, còn không gian lỗ đen chỉ là Kenji đục thủng không gian mà thôi, mà ngoài không gian chính là một tầng hư vô, khôn gian vỡ lỗ đen sinh. Tuy nhiên cái này hơi khó sử dụng, bởi hễ khi làm vỡ không gian thế giới tự khắc chữa trị không gian đó, Kenji phải liên tục ngăn cản không gian chữa trị mới có thể dẫn tới cái này lỗ đen. Hệ thống, mở ra quay thường, rất nhanh một cái đĩa quay xuất hiện tại đó, điểm nhẹ một cái từng tiếng lạch cạch lại vang lên, Kenji không có bắt nó dừng lại mà để nó tự dừng. Vòng quay từ từ đang chậm lại tạch, tạch, tạch, keng, chúc mừng túc chủ nhận được. SS, cấp vũ khí Excalibur, Excalibur được rèn bằng lửa của loài rồng thần nên có khả năng đoạt mạng bất cứ sinh vật nào, kẻ còn sống hay người đã chết, có thực thể hay phi thực thể, người phàm hay kẻ có pháp thuật tất cả đều có thể bị giết bằng Excalibur. Lại là Excalibur cái này thần khí, hình như thương thành bán với giá 5 triệu, xem ra là một loại khủng bố đây, mà rèn bằng rồng thần khủng bố như vậy có hay không rút ra xương sống mình tự luyện ra một thanh vũ khí. Kenji suy nghĩ một lần lại tự cảm thấy rùng mình, cái này tuy là rợn người một chút nhưng nếu luyện hẳn so với Excalibur không kém đi, cái kia khuyển đại tướng chỉ ít đạt đến vài ngàn năm lão yêu, rút ra cơ thể luyện ra hai thanh thiên sinh và thiết toái, đều là khủng bố loại hình, chỉ ít đạt đến S cấp, bản thân chắc chắn phải SS chứ, dù sao cũng là vạn năm lão yêu. Tự nghĩ Kenji lại âm thầm gật đầu một cái, nếu có cơ hội dụng đuôi nên thử luyện chế một hồi, bất quá vẫn chưa tìm thấy ai đủ khả năng làm mình dụng đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm trên tay Excalibur Kenji không khỏi một vòng thư sướng, tuy cầm loại này vũ khí không quen tay nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm, rút ra kiếm Kenji líu lưỡi, kiếm rất nặng giống trọng kiếm loại hình nhưng cũng rất sắc bén, hai bên còn ghi lại những cổ văn ma pháp, thân kiếm tỏa ra hoàng kim ánh sáng cao quý lộng lẫy, vỏ kiếm tên Avalon. Nếu Excalibur là hoàn hảo công kích vậy Avalon chính là phòng ngự tuyệt đối, Avalon là sự bảo vệ hoàn hảo nhất trên thế giới, vượt lên tất cả các khái niệm về phòng ngự hay phản chấn, đưa người sở hữu vào một miền đất hoàn toàn ngăn cách với thế giới thực. Chiếc vỏ kiếm tan thành vô vàn những hạt nhỏ trong không gian, bao lấy chủ nhân và hình thành một pháo đài di động, có thể đập tan mọi ý định xâm hại. Tuy không cần thiết cái này Kenji vẫn có thể tùy ý rời đi đến một tầng không gian khác ngăn cách với thế giới thực nhưng có còn hơn không, nhẹ đưa kiếm trở lại vỏ cất trong dương đồ Kenji khóe miệng nhẹ nhấp. Hệ thống truyền tống ta đến cái khác thế giới, nếu như bị hạn chế ma lực cho ta lập tức đưa mấy người kia đi ra. Kenji cũng không muốn bị ngủ đông hệ thống ngăn cản mình gặp mặt vợ con đâu. Kenji hiện tại vẫn còn cảm thấy có lỗi với cây cô kia. Kenji vừa biến mất một khắc cây keo lẽo đẽo bập bẹ chạy vào nhà, mẹ Tuka, mẹ Shinan. Ba lại đi tìm cái khác mama rồi. Cây cô hồn nhiên chạy lại ngồi lên đùi Shinan kể lể nói. Hức hức thật là dễ thương đâu, có cây cô là Kenji may mắn. Tuka cười bóp mũi cây cô một cái. Kênh truyền thống hoàn tất thế giới hiện tại High School DxD trước nội dung cốt truyện 3 ngày. Hệ thống tự tạo cho túc chủ một thân phận là học sinh truyền trường năm thứ 3 học viện Kuo. Phân phát nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chính tuyến 1 tiêu diệt Loki, nhiệm vụ chính tuyến 2 tiêu diệt Cao Cao, Tào Tháo, nhiệm vụ chính tuyến 3 đạt đến 400.000 sức chiến đấu khi ở hình thể người. Nhiệm vụ có thể làm ngẫu nhiên, không nhất thiết phải làm theo tuần tự. Tưởng thường quà mở đầu một phong kẹo cao su. Vậy chúc may mắn, kẹo cao su, Kenji nghi hoặc lấy ra, quả nhiên là kẹo cao su, Kenji bất đắc dĩ ném vào trong dương, hết cái để tặng hay sao lại kẹo cao su, như cái kia Tokyo Ghoul có tí chứng dùng, chỉ ít một công lao to lớn giúp thành công phao muội tử. Hệ thống mua một tấm bản đồ ngay lập tức quán thâu lên não ta. Chấm, mua bản đồ DXD thế giới tiêu hao 50.000 điểm tích lũy có hay không mua? Có, mà khoan, tại sao trước kia One Piece có 50 điểm bây giờ nâng lên giá gấp nghìn lần rồi? Túc chủ có thể không biết thế giới này so One Piece thế giới rộng lớn nhiều lắm, chưa kể thánh địa, thần địa, thổ địa, minh địa, quỷ địa, hư địa các kiểu đều có. Có so One Piece rộng hơn ngàn lần không? Không có, nhiệm vụ ta cần đến chỗ đó không? Không có, vậy mẹ nhà ngươi tại sao phải nâng lên đến ngàn lần? Mà thôi, mua đi ta nhiều tiền. Kenji không nói nữa, từ cái lần mua thần kiếm 5 triệu Kenji đã mất niềm tin vào cái này lừa đảo hệ thống rồi. Mua xong, tin tức các nơi dần dần xâm nhập vào não hải, Kenji cảm thấy một trận quen thuộc, tất cả địa điểm trên cái này thế giới in sâu vào não hải, Kenji tựa như sống ở đây rất lâu từ trước, không nhịn được run thốt lên một câu. À, đây mới là thế giới quan, lần này không đến mức quê mùa như ở Tokyo Ghoul đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu còn 3 ngày cốt truyện khởi động, có lẽ nên đi nhìn một chút cái này nhân vật chính, vừa vặn xóa bỏ đi khả năng làm nam nhân của hắn, bộ này tất cả Kenji vẫn rất thích, duy nhất nhân vật chính Kenji không ưa được, không phải vì ghen tị hay gì cả, Kenji cũng có riêng mình thủy tinh cung, chẳng qua là không ưa cái tính cách vặn vẹo của tên này, biến hắn thành ái nam ái nữ vẫn là tốt nhất, là thành thái giám loại kia. Kenji tùy tiện đi dạo trong vườn trường, ngôi trường này rất rộng, ngôi trường được hợp lại từ cao trung và đại học cho nên số lượng học sinh khỏi phải nghĩ. Đi lên làm thủ tục nhập học, ký kết vài cái vớ vẩn, Kenji lại đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường, cùng với bản mặt giết người không thấy máu của bản thân, xung quanh nữ sinh tất cả con mắt đều sáng lên vì bị khuôn mặt kinh diễm hấp dẫn đến, Kenji càng thêm cảm khái cái này chủng tộc yêu quái quá mức mẹ nó. Tốt đẹp, đặc biệt sau khi lên đến thiên hồ rồi, tất cả mọi thứ, khí chất các loại đều tăng lên đến khủng bố con số, tuy nhiên đó chỉ là khí chất mà thôi, những cái kia quỷ quái nhìn vào Kenji đơn giản như nhìn vào một người bình thường, bởi Kenji không có một chút ma lực ba động, bởi vì nó khổng lồ đến mức cho người ta nhìn vào không ra bất kỳ gì đến, tựa như con kiến nhìn vũng nước sẽ biết đó là vũng nước nhưng khi nhìn đến biển chỉ đơn giản nghĩ nó là đất bằng mà thôi, hiện tại ma lực trong cơ thể Kenji trừ mấy cái kia cấp bậc quỷ vương có thể nhìn ra một hai, quỷ thượng cấp trở xuống không thể nhìn ra, đến cái này thế giới hệ thống cũng đồng hóa yêu lực thành ma lực rồi. Cách chương.